chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1099 tề tụ một đường tương đương. Náo nhiệt, chương 1099, 1100, tề tụ một đường tương đương. Náo nhiệt hai người trực tiếp một bước lên trời. Tiểu Bạch cùng Lục Cảnh Dương cũng cùng đi, Trần Thanh Thanh chờ mong gặp được Tư Đồ Phong. Nhưng lại không phải bọn họ kia đoàn người, mà là một hàng tu luyện vô tình đạo các học sinh, đương. Nhìn đến Trần Thanh Thanh cùng Lục Cảnh Dương, bọn họ có vẻ rất là kinh ngạc. Ngươi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, ta còn muốn hỏi hỏi các ngươi đâu? Như thế nào lại ở chỗ này? Chúng ta được đến này đó đáy biển sinh vật tặng, nhưng điều kiện đó là trợ giúp bọn họ cùng nhau tấn công Hải Long Cung. Trợ giúp bọn họ chiếm lĩnh Tây Hải. Kia vừa lúc, chúng ta cũng thu được Hải Vương tặng, giúp hắn bảo hộ nơi này tương đương. Những người đó sắc mặt lập tức kéo xuống dưới nói. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Muốn đánh cứ đánh, vô nghĩa cái gì? Chung quy đều là ra tới rèn luyện. Hành. Hai ban nhân mã, đang muốn đánh lên tới, đáy biển lại là một trận giao động rất xa nhìn lại. Cư nhiên lại nhìn đến có thần tộc ngươi, bị một ít đáy biển sinh vật dẫn theo tới, Trần Thanh Thanh vẻ mặt hỏng mất nói. Giao Long Vương, các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu kẻ thù nột? Giao Long Vương cười khổ nói. Quá nhiều, này đáy biển hạ, chỉ có là chủng tộc đứng đầu sinh vật, liền không có một cái. Là không dã tâm, không nghĩ xâm chiếm ta Hải Vương cung, hảo đi. Ai không muốn làm người cầm quyền a? Cùng phàm trần cũng không gì khác nhau. Chỉ là nơi này đều là một đám thổ phỉ. Nghĩ muốn cái gì, liền khai chiến cướp đoạt. Rất xa, Trần Thanh Thanh liền nhìn đến Nạp Lan Y Y cùng nàng cái kia trong đội ngũ người. Hướng tới như vậy chạy như điên mà đến, ai là Hải Vương? Đứng ra. Ăn lão nương một bổng tương đương. Nhà a, đây là thu nhân ra thần khí đi. Vẫn là cái chày gỗ. Hẳn là rất lợi hại thần khí. Nếu bằng không Nạp Lan Y Y như thế nào sẽ như vậy hiếm lạ đâu. Xem đều hưng phấn thành cái dạng gì nhi, chỉ là đương nàng tới gần lúc sau. Nhìn đến Trần Thanh Thanh kia một khắc, hưng phấn biểu tình trực tiếp đột nhiên im bặt khụ khụ. Thanh Thanh, người như thế nào lại ở chỗ này? Người ngàn vạn đừng nói cho ta. Người là Hải Vương kia một bên. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Không sai, ta chính là, ngọa tao, lúc này nên sao chỉnh. Tổng không thể làm chúng ta đều giết hại lẫn nhau đi. Này thần khí đều thu, cũng dung hợp, tổng không thể không cho người làm việc nhi đi. Trước từ từ đi, không ngừng ngươi một bát người. Khẳng định còn có khác đáy biển sinh vật xuất hiện. Hiện tại đã là tam quốc thế chân vạc. Những cái đó vô tình nói tổ đoàn người. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc Nạp Lan Y Y cùng Trần Thanh Thanh quan hệ mỏi. Người đều là biết đến. Thật hai tộc công kích bọn họ nhất tộc. Liền toàn chơi xong rồi. Bọn họ cũng đều là thu thần khí người. Tổng không thể dẫn theo người khác bị diệt tộc đi. Kia đã có thể thật sự ném lớn, cũng không thể không nói Trần Thanh Thanh kia miệng quạ đen chính là siêu cấp chuẩn, không trong chốc lát, lại tới nữa phải cái chủng tộc mụ mụ nha, đây là có dã tâm. Không dã tâm chủng tộc nhóm, toàn bộ đều bị kích động sao? Liền không biết này đáy biển hạ, từ đâu ra như vậy nhiều chủng tộc? Giao Long Vương cười khổ nói. Kia mấy cái chủng tộc, vốn là không có dã tâm. Nhưng lại cũng bởi vì có thần tộc tham gia, cư nhiên cũng tới đoạt địa bàn, Trần Thanh Thanh vẻ mặt vô ngữ theo chân bọn họ chào hỏi nói. Hải, Chiến Kinh, Hải Băng Tâm, Hải Lộ Hòa Phong, Hải Giao Giao, Hải, Thượng Quan Kỳ, Hải, Thượng Quan Nguyệt Nhi, Hải Lam Giặc Dương, Phương Phương, Hải, Mộc Phỉ Phỉ, Hải, A Âm, Hải, Mộ Tư Tương Đương. Ni ma người cư nhiên đều đến đông đủ, nhà ta Tư Đồ Phong đâu? Đoàn người nhìn đến bọn họ đều khiếp sợ nói. Ngoạ tao, cư nhiên đều ở, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Là ta cũng thực khiếp sợ đâu. Đây đều là muốn làm gì a? Ta một cái thạch sung. các ngươi toàn bộ đều tới tiến công. Mụ mụ nha, không chịu nổi a, ngươi bị này Hải Vương cung ân huệ. Đúng vậy, thần khí đều trang vài dạng đi rồi. Còn có những cái đó luyện khí tài liệu. Mụ mụ nha, ăn cái chột dạ, của cho là của nợ a. Các ngươi kia đều là chủng tộc gì a? Ta là cá voi nhất tộc tương đương. Ta cá heo biển nhất tộc, ta manh manh cá tộc tương đương. Ta bạch tuộc nhất tộc tương đương. Chúng ta là kỳ nhông nhất tộc tương đương. Đủ loại kiểu dáng chủng tộc, cư nhiên đều đến đông đủ giống nhau. Trần Thanh Thanh cười khổ không được nói. Từ Đồ Phong đâu, sao còn không có xuất hiện? Hẳn là cũng nhanh đi, cư nhiên đều đến đông đủ. Vẫn là đối lập hình thức. Trong chốc lát nhưng sao chỉnh a? Chúng ta nhưng đều là bị này đó chủng tộc ân huệ. Chờ đến đông đủ rồi nói sau. Các ngươi trước đem những cái đó chủng tộc các tộc trưởng đều trấn an hảo, hành đi tương đương, chờ Tư Đồ Phong đến đây đi. Ngay sau đó, liền thấy đáy biển hạ, lại là một trận sóng lớn quay cuồng, hoàn toàn có thể đoán trước được đến. Lần này tới chủng tộc, tuyệt đối là đại gia hỏa, rất xa liền thấy. Tư Đồ Phong cưỡi ở một cái cự mãng trên người, hướng tới bên này cấp tốc mà đến, nhìn đến trước mắt kia cảnh tượng. Hắn bỗng nhiên tới cái phanh gấp, kết quả không đứng vững. Trực tiếp từ cự mãng trên người ngã xuống xuống dưới, thật sự là quá chấn kinh rồi, đầy người chật vật từ trên mặt đất bò lên. Khiếp sợ nói, nha đầu, như thế nào các ngươi đều ở a? Trần Khánh Thân cười như không cười nhìn hắn nói. Như thế nào, người cũng là tới tấn công Hải Vương cung. Tư Đồ Phong vẻ mặt mộng bức nói. Đúng vậy, hay là nha đầu các ngươi đều là. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Bọn họ đều là, ta không phải, ta là bảo hộ Hải Vương cung tương đương. Tư Đồ Phong trực tiếp giở khóc giở cười, này rốt cuộc đều là chuyện như thế nào. Được rồi, đều đem này đó chủng tộc các tộc trưởng mời vào Hải Vương cung đi. Nếu đều bị ân huệ, lại là mặt đối lập, các ngươi tổng không thể cho ta cùng nhau tấn công. Đến tưởng cá biệt biện pháp cấp sự tình giải quyết rớt cũng đúng. Bằng không, đối với ngươi, ta thật đúng là không hạ thủ được. Những cái đó cự mãng căm giận nhiên nói. Tư Đồ Phong, tiểu tử thúi, nói tốt giúp chúng ta tấn công Hải Vương cung, chiếm lĩnh Tây Hải, trở thành Tây Hải chi vương đâu. Lúc này chúng ta bảo bối đều phụng hiến cho ngươi, ngươi lại nhìn đến cái nữ nhân liền đi bất động tới rồi. Ngươi đây là thấy sắc nảy lòng tham, so với chúng ta xa tộc còn lang thang. Phốc, cư nhiên nói Tư Đồ Phong lang thang, Nạp Lan Y Y đám người không nhịn xuống, trực tiếp phun cười ra tiếng. Tư Đồ Phong vẻ mặt hỏng mất nói. Các ngươi này đàn ngu xuẩn mới lang thang, đó là ta tức phụ nhi. Các ngươi biết cái gì? Nhà A tương đương, gặp mặt chính là ngươi tức phụ nhi tương đương. Ta còn nói nàng là ta tức phụ nhi đâu tương đương. Xú dâm xà, tin hay không lão tử tức các ngươi đầu rắn. Có lá gan ngươi liền tới. Dám thu đồ vật không làm chuyện này. Hôm nay liều chết cũng muốn đem các ngươi này nhóm người đều giết chết. Trần Thanh Thanh thấy sự tình không hảo. Lập tức đi ra phía trước nói. Trước bớt giận, có chuyện hảo hảo nói tương đương. Mỹ nữ tương đương, có thể có cái gì lời hay nói. Người đã là Giao Long Vương bên kia, chúng ta đây cũng chỉ có một trận chiến, còn có khác biện pháp có thể giải quyết. Cái gì biện pháp, sẽ cho các ngươi một công đạo. Nhưng, chúng ta trước đều tiến vào thương nghị một phen. Thật sự không được, bảo vật đều còn cho các ngươi chính là. Ngoặc kép, hết chương.